Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2351, chương 2345, luyện chế chiến hạm. Đem Hắc Nham núi công chiếm xong đến từ về sau, Dương Phong liền để Triệu Hàn, Lâm Đào chờ 9 tên đại tông sư võ giả, mang theo 100.000 ngày tinh lầu hộ vệ tinh nhuệ. Đi tới Hắc Nham núi quặng sắt khu, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, khai thác xuất đầy đủ quặng sắt đi ra, mà chính Dương Phong Tắc thì mang theo Vương Thanh Nhã, đi tới Hắc Nham núi chỗ sâu nhất, một cái thiên địa linh khí cực kỳ nồng nặc sơn cốc. Một mặt ý cười nói ra, nơi này thiên địa linh khí nồng nặc nhất, ngay ở chỗ này thiết lập chúng ta thiên tinh lầu phân bộ đi. Nói xong, Dương Phong liền cổ động thể nội pháp lực, thôi động trong túi chứa đồ trung phẩm pháp khí phi kiếm. Tại sâu trong sơn cốc trên thạch bích, mở động phủ phân bộ rồi. Trung phẩm pháp khí bay kiếm phong sắc vô cùng. Tại Dương Phong pháp lực thôi động phía dưới, càng là chém sắt như chém bùn, nhẹ nhõm đem từng khối cứng rắn nham thạch chém xuống. Tại vách đá cứng rắn ở trong mở suốt từng cái to lớn sơn động. Xem như thiên tinh lầu phân bộ tu luyện thất. Làm xong đây hết thảy sau đó, Dương Phong liền tiến vào đến một cái sơn động trong phòng tu luyện. Kiểm kê thu hoạch của mình rồi. Lần này công chiếm Hắc Nham núi hành động, Dương Phong chém giết 2 cái ngũ giai biến dị thú, thu được 200 vạn vận mệnh điểm. Đánh giết 20 cái tứ giai biến dị thú, thu được 200 vạn vận mệnh điểm. Đánh giết 100 cái tam giai biến dị thú, thu được 500 vạn vận mệnh điểm. Đánh giết 200 cái nhị giai biến dị thú, thu được 200 vạn vận mệnh điểm. Tổng cộng thu được 10.000.000 vận mệnh điểm. Trừ cái đó ra, Vương Thanh Nhã, Triệu Hàn, Lâm Đào các loại người cùng với thiên tinh lầu hộ vệ đội thành viên cũng đánh chết số lớn biến dị thú, nhường Dương Phong thu hoạch gần tới 1.000 vạn vận mệnh điểm. Bàn bạc thu hoạch 2.250 vạn vận mệnh điểm. Có thể gọi là thu hoạch lớn, không nói đến đại lượng biến dị thú thi thể và Hắc Nham núi vô số tài nguyên giá trị. Vẻn vẹn 2.250 vạn vận mệnh điểm, đối với Dương Phong tới nói, chính là một món tiền của khổng lồ, có thể hối đoái thành vô số tài nguyên tu luyện, vẻn vẹn một cái kéo dài hơn 10 dặm Hắc Nham núi. Liền để Dương Phong thu hoạch nhiều như vậy vận mệnh điểm. Nếu là có thể công chiếm kéo dài mấy trăm dặm Thanh Dương núi, chẳng lẽ có thể nhường Dương Phong thu hoạch mấy chục trên 10 tỷ vận mệnh điểm? Đương nhiên, kéo dài mấy trăm dặm Thanh Dương núi bên trong, có được đại lượng ngũ giai cùng ngũ giai trở lên biến dị thú. Không phải Dương Phong bây giờ có thể chiến lược, bởi vậy Dương Phong ngắn hạn mục tiêu không phải Thanh Dương núi, mà là cùng Hắc Nham núi tương tự dãy núi nhỏ. Đợi đến sau khi thực lực cường đại, Dương Phong chẳng những muốn công chiếm Thanh Dương núi, chậm hơn chậm thu phục Hải Lam Tinh bên trên mỗi một dãy núi. Thậm chí là rộng lớn vô biên hoang dã, sa mạc, cùng với biển cả, làm cho cả Hải Lam Tinh đều quay về tại nhân tộc thống trị phía dưới. Kiểm kê xong công chiếm xong Hắc Nham núi thu hoạch, đồng thời huyễn suy nghĩ một chút tương lai sau đó, Dương Phong liền ngồi xếp bằng. Tiêu phí 100 vạn vận mệnh điểm đổi một cái cực phẩm Uẩn Linh Đan. Chuẩn bị phục dụng Uẩn Linh Đan tăng thêm thể nội pháp lực số lượng dự trữ. Uẩn Linh Đan ẩn chứa phong phú linh khí, lại rất dễ hấp thu. Phục dụng Uẩn Linh Đan tiến hành tu luyện, có thể tiết kiệm tu sĩ đại lượng hấp thu thiên địa linh khí thời gian. Một cái hạ phẩm Uẩn Linh Đan ẩn chứa linh khí, tương đương với nhập môn pháp lực cảnh tu sĩ một tháng hấp thu thiên địa linh khí. Giá bán 1 vạn vận mệnh điểm, một cái trung phẩm Uẩn Linh Đan ẩn chứa linh khí, tương đương với nhập môn pháp lực cảnh tu sĩ một năm hấp thu thiên địa linh khí. Giá bán 10 vạn vận mệnh điểm, một cái thượng phẩm uẩn linh đan ẩn chứa linh khí, tương đương với nhập môn pháp lực cảnh tu sĩ 3 năm hấp thu thiên địa linh khí. Giá bán 50 vạn vận mệnh điểm, một cái cực phẩm uẩn linh đan ở trong ẩn chứa linh khí, tương đương với nhập môn pháp lực cảnh tu sĩ 10 năm hấp thu thiên địa linh khí. Giá bán 100 vạn vận mệnh điểm, trong đó trung phẩm uẩn linh đan tỷ suất chi phí hiệu quả cao nhất. Nhưng Dương Phong cuối cùng vẫn lựa chọn cực phẩm uẩn linh đan, bởi vì cực phẩm uẩn linh đan ẩn chứa linh khí nhiều nhất, có thể tiết kiệm thời gian càng nhiều. Đương nhiên, quan trọng nhất là Dương Phong trên thân chừng hơn 22 triệu vận mệnh điểm. Không thiếu tiền, liền để ta thử xem cực phẩm uẩn linh đan hiệu quả đi. Xem trong tay cực phẩm uẩn linh đan, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ chờ mong, khẽ thì thầm một tiếng, liền đem trong tay cực phẩm uẩn linh đan nuốt xuống. Lập tức, chỉ thấy được một cỗ tinh thuần linh khí từ uẩn linh đan ở trong tản mát ra, hướng Dương Phong toàn thân ở trong dũng mãnh lao tới, thẩm thấu đến Dương Phong huyết nhục tế bào bên trong, càng có hướng Dương Phong bên ngoài cơ thể khuếch tán tư thế. Thấy tình cảnh này, Dương Phong không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức vận chuyển hỏa hồn thần quyết, hấp thu thể nội tinh thuần linh khí, đem chuyển hóa tinh thuần pháp lực chứa đựng ở đan điền bên trong, để thăng pháp lực của mình số lượng dự trữ, tăng thêm thực lực của mình cùng kéo dài năng lực chiến đấu. Rất nhanh, thời gian một ngày liền đi qua. Tại Dương Phong điên cuồng hấp thu phía dưới, cực phẩm uẩn linh đan ở trong ẩn chứa linh khí bị Dương Phong hấp thu hầu như không còn, ngưng tụ ra số lớn pháp lực, tiết kiệm Dương Phong mấy năm, nhường Dương Phong trong lòng mừng rỡ không thôi. Phong ca, Triệu Hàn bọn hắn hôm qua khai thác ra một nhóm lớn quặng sắt, hỏi ngươi những cái kia khai thác ra quặng sắt nên xử lý như thế nào. Ngay tại Dương Phong thời điểm hưng phấn, Vương Thanh Nhã đi tới Dương Phong ngoài phòng tu luyện, lớn tiếng dò hỏi. Nghe được Vương Thanh Nhã lời nói, Dương Phong lập tức đứng lên, đi ra tu luyện thất, nhìn qua Vương Thanh Nhã nói, Thanh Nhã, ngươi theo ta đi một chuyến quặng sắt khu đi. Nói xong, Dương Phong liền cùng Vương Thanh Nhã cùng một chỗ đằng không mà lên, hướng sắt khu vực khai thác mỏ phương hướng bay đi rồi. Làm Dương Phong cùng Vương Thanh Nhã đi tới quặng sắt khu sau đó, phát hiện Triệu Hàn bọn người đang mang theo 100.000 ngày tinh lầu hộ vệ tinh nhuệ, sử dụng đủ loại công cụ khai thác quặng sắt. Thiên tinh lầu 10 vạn hộ vệ hơn phân nửa đều là võ giả, trong đó càng có mấy trăm tên tiên thiên võ giả, mười mấy tên tông sư võ giả, cùng với 9 tên đại tông sư võ giả. Bọn hắn lực lượng cực kỳ cường đại, khai thác mỏ sắt tốc độ rất nhanh, vẻn vẹn thời gian một ngày, quặng sắt khu chứa đựng mỏ sắt thương khố liền chất đầy quặng sắt. Bằng không Triệu Hàn cũng sẽ không thông qua Vương Thanh Nhã hỏi thăm khai thác ra quặng sắt xử lý như thế nào. Gặp qua lâu chủ, nhìn thấy Dương Phong tới rồi, đang tại khai thác mỏ sắt Triệu Hàn lập tức thân hình khẽ động, bay thấp tại Dương Phong bên người, sắc mặt cung kính thăm hỏi, ngươi làm rất tốt, những cái này quặng sắt ta sẽ xử lý xong, hy vọng ngươi không ngừng cố gắng, sớm một chút khai thác xuất đầy đủ luyện chế chiến hạm quặng sắt, đến lúc đó ta có trọng thưởng. Dương Phong một mặt ý cười tán dương. Nghe được Dương Phong tán dương thanh âm, Triệu Hàn trên mặt đã lộ ra nụ cười vui vẻ, nhanh chóng đáp lại một câu, liền trở về tiếp tục khai thác quặng sắt rồi. Triệu Hàn rời đi về sau, Dương Phong liền thân hình khẽ động, bay đến chồng chất như núi quặng sắt bầu trời, thể nội pháp lực phun trào, thi triển cửu dương thần trường, ngưng tụ ra một cái dài 10 trường, rộng 10 trượng trường ảnh, hướng quặng sắt một bên đập mà đi. Ầm ầm, tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, cái kia từ tinh thuần pháp lực ngưng kết mà thành trưởng ảnh, hung hăng đánh vào bên trên đại địa, trực tiếp tại cứng rắn nham thạch đại địa phía trên phái ra một cái sâu đạt 10 trượng hố to. Ngay sau đó, Dương Phong thể nội pháp lực phun trào, thi triển hỏa diễm thuật, ngưng tụ ra từng đạo nóng bỏng hỏa diễm, hướng chồng chất như núi quặng sắt phía trên chút xuống mà đi, làm cho điên cuồng bốc cháy lên, đem từng khối quặng sắt hòa tan. Đang uống một cái cực phẩm uẩn linh đan sau đó, Dương Phong trực tiếp tăng lên mấy năm pháp lực số lượng dự trữ. Đan điền ở trong pháp lực cực kỳ đầy đủ, thi triển hỏa diễm thuật thấp như vậy cấp pháp thuật, cực kỳ nhẹ nhõm, lại có thể kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Cái này cũng là Dương Phong dám sử dụng hỏa diễm thuật luyện chế mỏ sắt nguyên nhân. Theo từng đạo cực nóng ngọn lửa đốt cháy, từng khối quặng sắt hòa tan, chồng chất như núi quặng sắt không ngừng mà tan rã, cuối cùng hóa thành vô số nước thép, chảy vào cái kia sâu đạt 10 trượng hố to ở trong. Rất nhanh, sâu đạt 10 trượng hố to ở trong liền tích đầy nước thép. Thấy tình cảnh này, Dương Phong thần sắc không thay đổi, thể nội pháp lực khẽ động, nhiệt độ chung quanh chợt hạ xuống. Hố to ở trong nước thép lao nhanh ngưng kết, hóa thành một cái cự đại thép khối, bị Dương Phong ngưng tụ pháp lực đại thủ bắt lại, tùy ý để ở một bên. Sau đó, bị cực nóng hỏa diễm bao trùm quặng sắt tiếp tục điên cuồng thiêu đốt. Số lớn nước thép không ngừng chảy vào hố to bên trong, tại Dương Phong pháp lực dưới tác dụng, ngưng kết thành một cái cự đại thép khối. Làm chồng chất như núi quặng sắt bị đốt cháy nhanh chóng sau đó. Dương Phong cũng thuận lợi thu hoạch 3 cái cự đại thép khối. Nhường Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Kế tiếp 3 ngày thời gian bên trong, Dương Phong lại thu hoạch 10 cái cự đại thép khối. Tổng cộng thu hoạch 10 cái cự đại thép khối. Lúc này, Dương Phong không chần chờ cùng do dự. Lập tức đem 10 cái cự đại thép khối đưa đến mới vừa xây dựng xong luyện khí thất bên trong, phối hợp số lớn biến dị thú xương cốt cùng một chút đã sớm chuẩn bị xong kim loại hiếm, bắt đầu luyện chế chiến hạm. Chiến hạm hình thể to lớn, muốn duy nhất một lần hình thành, dùng Dương Phong năng lực bây giờ còn không cách nào làm được. Bởi vậy Dương Phong đem chiến hạm phân chia hơn 10 bộ phận, một bộ phận luyện chế, tại lắp ráp thành chiến hạm. 3 ngày sau đó, chiến hạm hơn 10 cái bộ vị bị Dương Phong một vừa luyện chế đi ra. Bắt đầu ở Dương Phong pháp lực dưới sự thao túng, lắp ráp cùng một chỗ, tạo thành một cái chiến hạm khổng lồ. Chiến hạm hình thành sau đó, Dương Phong thần sắc không thay đổi, lập tức cổ động thể nội pháp lực, thi triển luyện khí tông truyền thừa ở trong ghi lại bí thuật, bắt đầu tiến hành sau cùng luyện chế, đem chiến hạm hơn 10 cái bộ vị triệt để hòa làm một thể, biến thành một cái cự đại pháp khí chiến hạm. Chiếc chiến hạm này mặc dù chẳng có gì đặc sắc, chỉ là một cái thượng phẩm pháp khí, nhưng xác thực ta luyện chế chiếc thứ nhất chiến hạm có được cực đại kỷ niệm ý nghĩa, liền kêu là thiên tinh tài khoản, xem như ta sắp xây dựng hạm đội kỳ hạm đi. Nhìn xem lơ lửng trước người chiến hạm to lớn, Dương Phong một mặt ý cười nói, thiên tinh tài khoản chiến hạm dùng sắt thép làm tài liệu chính liệu, dùng số lớn biến dị thú xương cốt vì phụ trợ, phối hợp thêm đủ loại chân quý kim loại, từ Dương Phong sử dụng luyện khí tông phương pháp luyện chế mà thành. Là một cái cỡ lớn thượng phẩm pháp khí, lực công kích cùng lực phòng ngự đều cực kỳ cường đại. Có thể so với pháp lực cảnh đỉnh phong tu sĩ, có thể từ tiên thiên trở lên võ giả tiến hành thao túng. Là Dương Phong chuyên môn vì dưới trướng binh sĩ chuẩn bị binh khí chiến tranh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.